Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 592, gặp lại. Kỵ binh đại đội, Lý Vân Long mấy câu này nói ra không lâu, Độc Lập Đoàn liền gặp gỡ một làn sóng càn quét quỷ. Chiến đấu liền như thế lần thứ hai khai hỏa, quỷ ở số lượng cùng trang bị trên đều chiếm hết ưu thế. Độc Lập Đoàn chỉ có thể triệt. Thế nhưng, kỵ binh đại đội bị quỷ vây quanh, không thể bỏ lại kỵ binh đại đội. Độc Lập Đoàn không quy củ này. Nhận được tin tức, Lý Vân Long không chút do dự mang theo đại bộ đội trở lại cứu viện. Nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt này, hắn bị bệnh, hắn ngã xuống, quỷ số lượng thực sự quá nhiều. Lại tiếp tục trì hoãn chỉ có thể đồ tăng thương vong. Chính ủy quyết định thật nhanh. Triệt, đại bộ đội bị ép lui lại. Kỵ binh đại đội bị quỷ vây quét. Bọn họ tử thương nặng nề. Một liền chỉ còn dư lại cuối cùng chừng 10 người. Liền, video bên trong màn ảnh lại xuất hiện. Hai quân đối lập, chừng 10 người đối mặt quỷ thiên quân vạn mã vẫn cứ mặt không biến sắc. Bọn họ rút ra đao, dứt khoát kiên quyết nhằm phía quỷ. Kỵ binh đại đội, tiến công. Bối cảnh âm nhạc lần thứ hai trở nên bi tráng lên. Khán giả tâm đều nâng lên. Đã đoán được kỵ binh đại đội kết quả. Nhìn kỵ binh đại đội chiến sĩ một lại một ngã xuống. Sau lưng cảnh âm nhạc nhuộm đẫm dưới. Rất nhiều người không cảm thấy đỏ cả vành mắt. Tất cả mọi người đều biết. Chi kỵ binh này liền phỏng chừng là không thể quay về. Bọn họ sẽ không còn được gặp lại đoàn trưởng của bọn họ. Trận này xé giết rất khốc liệt. Hai cái hiệp hạ xuống. Chỉ còn dư lại đại đội trưởng Đại Đức Thắng một người. Hắn bị quỷ chặt bỏ cánh tay trái. Trên người bị tiên đầy máu tươi, hắn dùng không cam lòng lại ánh mắt kiên định nhìn trước mắt rất nhiều quỷ. Kỵ binh đại đội, tiến công. Đang thét gào hô lên câu nói này sau, hắn lần thứ hai hướng về quỷ vọt tới. Xì, cheng, cheng, Đại Đức Thắng cũng ngã xuống. Kỵ binh đại đội, toàn bộ hy sinh. Khán giả lần thứ hai bị rung động thật sâu. Thời khắc này, vô số người ở lắc đầu cảm thán. Không biết nên lấy cái gì từ để hình dung mình lúc này chập trùng kịch liệt phức tạp tâm tình. Ta thực sự là phục rồi. Một đoạn này ta suýt chút nữa rơi lệ. Đối với kiếm lời nước mắt chuyện này, Trương Dương thật sự rất sở trường. Hắn hoặc là nhường ngươi cười ra lệ, hoặc là nhường ngươi cảm động khóc. Nhìn này bộ kịch, ta đánh sâu trong nội tâm giác cho chúng ta có thể có ngày hôm nay yên ổn sinh hoạt có cỡ nào đến. Không dễ, xác thực, không có bọn họ mấy chục năm trước chém giết, sẽ không có chúng ta ngày hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Kỵ binh đại đội, tiến công, ta nước mắt a. Câu nói này nghe được ta thật sự suýt chút nữa nước mắt vỡ. Gặp lại, kỵ binh đại đội, gặp lại, kỵ binh đại đội, gặp lại, kỵ binh đại đội, không biết làm sao, thảo luận khu thiếp mời toàn bộ đã biến thành cùng một câu nói. Vô số người đỏ mắt lên đánh ra hàng chữ này. Gặp lại, kỵ binh đại đội, này tập sau khi kết thúc. Internet lần thứ hai sôi trào. Từ kịch bên trong đi ra khán giả tâm tình đều rất đắt đỏ. Thảo luận nội dung vở kịch võng hữu cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không biết là ai đột nhiên phát hiện này bộ kịch đã bá 7 tập. Nhưng kịch bên trong nhưng còn chưa có xuất hiện một nữ nhân vật. Làm sự phát hiện này bị người công bố lúc đi ra, tất cả mọi người giật nảy mình. Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là ta đi, không thể nào. Này bộ kịch bên trong cũng không có nữ nhân vật. Vậy thì quá mức a. Không đến nỗi chứ. Trương Dương đây là cùng nữ diễn viên có cựu oán sao? Hắn sẽ không là sợ một không nhịn được quy tắc ngầm nhân ra chứ? Ha ha ha ha. Chân chính đòi mạng chính là không có một nữ nhân vật, chúng ta lại cũng không cảm thấy có không đúng chỗ nào. Đúng vậy, thả 7 tập mới có người phát hiện điểm này, quả thực là khó mà tin nổi a. Võng hữu môn lần này giật mình, vô số người chạy đến Trương Dương vi bác dưới tìm hỏi. Trương Dương đương nhiên không có thời gian hồi phục, liền không chịu cô đơn võng hữu môn liền chính mình đang thảo luận khu không ngừng mà suy đoán. nhìn thấy click lượng các trang web lớn cũng ngay đầu tiên đưa cái này báo cáo tin tức đi ra. Hơn nữa còn phụ lên một bỏ phiếu. Nhường khán giả suy đoán này bộ kịch sẽ có hay không có nữ diễn viên. Khán giả nhiệt tình rất cao. Bỏ phiếu kết quả không kém nhiều. Có cùng không có bỏ phiếu hầu như các chiếm một nửa. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới chính là kết quả này ở ngày thứ 2 liền đi ra. Tập thứ 8, Tú Cần lên sàn. Cái thứ nhất ra hiện tại này bộ kịch bên trong nữ nhân vật một cách tự nhiên gây nên khán giả hứng. Thú thật lớn, rất nhiều người lại đang suy đoán nàng sẽ có bao nhiêu hí phân. Suy đoán nàng có thể hay không coi trọng Lý Vân Long loại hình. Mà vào lúc này, các trang web lớn phóng viên ở không ngừng nỗ lực cũng rốt cục được Trương Dương mới nhất nơi quay. Chụp vị trí, nhận được tin tức bọn họ không có một khắc trì hoãn. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chỗ cần đến xuất phát. Trong đó mấy tiên phong truyền thông dưới cờ Thế Kỷ Võng tối chịu khó. Đoàn kịch, cùng thường ngày, sắc trời mời vừa hừng sáng. Hết thảy công nhân viên liền tiến vào căng thẳng công tác trạng thái. Ngày hôm nay muốn quay chụp nội dung vở kịch là Tú Cần bức hôn. Đồng thời quay chụp còn có quỷ bộ đội đặc chủng từ căn cứ xuất phát. Đang nhìn đến này tập kịch bản thời điểm, mẫn cảm Trình Khánh Quang liền nhận ra được có chút không đúng. Người muốn làm gì? Hắn phi thường cảnh giác tìm tới Trương Dương. Người sẽ không là chuẩn bị nhường quỷ ở Lý Vân Long kết hôn thời điểm tới quấy rối chứ? A, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười. Tự mình tự ăn bữa sáng. Không nói lời nào. Người làm sao? Chấm ngoặc kép, nhìn hắn ngầm thừa nhận. Trình Khánh Quang tức giận đến cũng không biết nên nói như thế nào. Người liền không thể xin thương xót để người ta khỏe mạnh kết cái hôn sao? Người đem này chi quỷ phái qua tới làm gì? Trương Dương nghiêm mặt nói. Trình Tổng, này không phải ta phái a, là quỷ chính mình muốn đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang suýt chút nữa thổ huyết. Quỷ chính mình muốn đi qua. Người muội a, người trang cái gì vào hí quá sâu. Người có thể hay không muốn mặt mũi. Nhìn Trương Dương cười đến sán lạn. Trình Khánh Quang một mặt thống khổ che mắt. Vô lực hỏi, quỷ lại đây sau sẽ như thế nào? Không biết a, mặt sau còn chưa nghĩ ra đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cố nén mới không có chửi ầm lên. Không nghĩ tới, dưới một tập nội dung vở kịch chưa nghĩ ra. Người lừa gạt quỷ đây. Nơi này sẽ không xuất hiện cái gì hù chết người nội dung vở kịch chứ? Không đúng, tuyệt đối sẽ không. Trương Dương lời thề son sắt bảo đảm nói. Trình Khánh Quang một mặt hoài nghi nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn lời này không thể nào tin được. Được rồi, chuẩn bị một chút, làm việc, Trương Dương uống một hớp quang trong bát sữa đậu nành, đứng dậy hướng đi quay chụp điểm. Trình Khánh Quang nhíu chặt mày, không biết tại sao, trong lòng hắn lại không tên có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy hắn thật giống lại đang suy nghĩ cái gì hù chết người nội dung vở kịch. Lần trước kỵ binh đại đội đoàn diệt sự tình nhưng là chân thực đem hắn sợ hết hồn. Cũng may cuối cùng khán giả tiếng vọng cũng không tệ lắm. Chưa từng xuất hiện như binh sĩ, như vậy đàn hồi, có thể càng như vậy trong lòng hắn liền càng bất an a. Trời mới biết nếm chảy ngon ngọt phía sau hắn còn sẽ an bài ra thế nào nội dung vở kịch. Ở hơn 10 giờ thời điểm, Trương Dương nhận được một cú điện thoại. Một nhường hắn rất bất ngờ điện thoại. Đoạn tiểu lâu, cái kia hắn chụp trộm một bóng lưng đại mỹ nữ. Nhìn thấy cú điện thoại này ra hiện tại trên màn ảnh thời điểm. Hắn có như vậy trong nháy mắt thất thần. Tựa hồ là có chút không nhớ tới người này đến. Sau đó, hắn nhớ tới bọn họ lúc trước thỏa thuận. Hắn biết, vị này đại mỹ nữ 8/10 là đến muốn trái đến rồi. Này, hắn nhận nghe điện thoại. Trương đại đạo diễn, ta muốn đi các ngươi đoàn kịch tham quan. Đoạn tiểu lâu đi thẳng vào vấn đề. Liền cơ bản khách sáo đều bớt đi. Lúc trước ngươi nhưng là đã đáp ứng ta a, ngươi cũng không thể chơi xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt không nói gì. Tâm nói ta nơi nào chơi xấu. Lúc nào, hắn tức giận hỏi. Ngày mai, được, ngươi đến kinh thành gọi điện thoại cho ta. Ta khiến người ta đi đón ngươi. Được, vậy ngày mai thấy. Bye bye. Đoạn Tiểu Lâu rất vui vẻ cúp điện thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Tâm nói ngươi quẩy nhanh như vậy làm gì nha. Ta nói còn chưa dứt lời đây. Hắn rất bất đắc dĩ lại đánh tới. Rất chăm chú thỉnh cầu nàng không muốn xuyên ngày đó ở phong cảnh khu cái kia bộ quần áo lại đây. Đầu bên kia điện thoại. Nghe được câu này Đoạn Tiểu Lâu cười đến rừng không được đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị nội thương Trương Dương yên lặng cúp điện thoại. Tiếp tục chính mình quay chụp. Vào buổi trưa, khoảng cách nơi quay chụp khoảng chừng cách xa 5-6 dặm dưới chân núi. Một chiếc thương vụ xe lảo đảo lái tới. Bên trong xe, hai tên phóng viên hưng phấn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bốn phía. Một người trong đó còn không ngừng mà vỗ vỗ đập. Ta thiên, Trương Dương là làm sao tìm được đến nơi này? Đường này cũng quá sóc này chứ. Địa chỉ xác định không lầm. Tại sao không có nghe được phá thanh đây? Chắc chắn sẽ không sai. Chính là chỗ này. Ngay ở chiếc xe này nhanh muốn tới gần dưới chân núi chuẩn bị theo này điều. Loang loang lổ lổ sơn đạo vào núi thời điểm. Phía trước xuất hiện một cửa ải. Cửa ải hai bên phân biệt đứng một đứng nghiêm người mặc áo đen. Chỉ từ đứng tư liền có thể xác định bọn họ khẳng định là từ bộ đội đi ra. Xin lỗi, phía trước ở đóng kịch, nơi này tạm thời phong đường. Một người áo đen bước nhanh về phía trước đem xe ngăn lại. Nói rằng, vì sự an toàn của các ngươi, xin mời không nên tới gần. Nghe nói như thế, hai tên phóng viên không chỉ không có một chút nào nhụt chí. Trái lại là đầy mặt hưng phấn. Phía trước ở đóng kịch. Vậy đã nói rõ đến đối với địa phương. Hai người kích động xuống xe. Không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Nơi này là Lượng Kiếm. Nơi quay chụp sao? Người mặc áo đen không trả lời. Chỉ là xin bọn họ trở lại. Thấy người mặc áo đen không chịu tiết lộ liên quan với đoàn kịch tin tức. Hai tên phóng viên rất thẳng thắn lượng sáng tỏ thân phận. Nói rằng, chúng ta là phóng viên, là đến phỏng vấn Trương Đạo. Trương Đạo nói rồi, không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn. Mời trở về đi, các ký giả không làm. Bọn họ thiên tân vạn khổ đi tới nơi này. Nào có liền như thế trở lại đạo lý. Hai người kiên trì muốn đi vào. Người mặc áo đen mặt không hề cảm xúc ngăn bọn họ. Nói phi thường hợp tình lý do hợp lý. Bên trong ở đóng kịch. Quá nguy hiểm. Ai đều không thể đi vào. Ở thử nghiệm mấy lần không có kết quả sau. Hai tên phóng viên cũng triệt để từ bỏ từ nơi này đi vào ý nghĩ. Đoàn người lên xe. Quay đầu. Dãy núi này lớn như vậy. Nơi này không vào được. Chuyển sang nơi khác là được rồi. Coi như là leo núi. Chúng ta ngày hôm nay cũng phải bò đi vào. Nhìn chiếc xe này lảo đảo rời đi. Người mặc áo đen lấy ra bộ đàm nói rằng. Bọn họ lui về. Đề phòng bọn họ từ những vị trí khác đi vào. Trên đỉnh ngọn núi. Hai cái cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm phía dưới người mặc áo đen trả lời. Thu được. Đều nhìn bọn họ đây. Dưới chân núi người mặc áo đen không nói gì nữa. Ngẩng đầu ở bốn phía nhìn một chút. Sau đó hướng về chiếc xe kia đầu qua một đồng tình ánh mắt. Toàn bộ sơn mạch đều có bọn họ người ở canh gác. Đừng nói hai người này phóng viên. Coi như là sau đó có phóng viên đại quân lại đây. Bọn họ cũng dám cam đoan không có một người có thể đi vào đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.